Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, Bàn Đào Đại Hội. Thanh Hoa không để ý đến sắc mặt khó coi Hạo Thiên. Nói thật, Thanh Hoa thật vẫn không sợ Hạo Thiên, muốn làm cho nhân tộc cung hắn thúc giục, hắn Hạo Thiên còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa hắn gần nhất sửa sang lại thôn phệ tới đại đạo chi lý. Rất nhanh thì có thể chỉnh lý ra thích hợp mình nhất đại đạo. Mình cũng có thể đột phá đến chí thánh. Lại càng không đem Hạo Thiên để ở trong mắt. Thanh Hoa sau khi rời khỏi, Hạo Thiên sắc mặt như ăn đại tiện giống nhau. Khó coi muốn chết, cho rằng tới một người trợ giúp. Kết quả nhân ra căn bản xem không tương đương từ bản thân. Hạo Thiên nắm tay nắm chặt, trong mắt lửa giận tốc biến, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ai, hay là thực lực quá yếu, nếu như ta có thánh nhân thực lực, ai còn dám xem thường ta? Nghĩ tới đây, Hạo Thiên trong lòng hừng hực, trong mắt lóe lên dã tâm quang mang. Hắn chính là thiên địa chi chủ, về sau chưa chắc không có thành thánh cơ hội. Vu Yêu lượng kiếp đi qua sau đó, yêu tộc ở Bạch Trạch, Khâm Nguyên, Anh Chiêu ba vị yêu thánh dưới sự dẫn dắt, đi tới phương Bắc, ở phương Bắc bắt đầu tu dưỡng gạch dưới sinh tức. Lục mặc dù là yêu tộc thái tử, bất quá ở Vu Yêu đại chiến phía sau, cũng chưa có tung tích, cộng thêm Lục Áp cũng không có thực lực áp đảo yêu tộc. Cho nên bây giờ yêu tộc từ Bạch Trạch chủ sự. Vu tộc có Hình Thiên dẫn dắt, so với yêu tộc còn tốt hơn một ít, ngoại trừ thánh nhân, căn bản không có mấy người dám trêu chọc, cho nên ở phía nam cũng là một phương bá chủ. Vu Yêu thối lui sau đó, nhân tộc hoàn toàn phát triển, lần nữa đi ra Đông Hải Chi Tân, hướng về Hồng Hoang Đại Địa lan tràn ra. Cái này nhân tộc phát triển thật nhanh, không hổ là thiên địa nhân vật chính. Nhìn quan thiên kính bên trong đã đi ra đông phương, bắt đầu hướng về trung ương đại địa đi nhân tộc. Vọng Thư có chút cảm thán nói, nhân tộc chẳng mấy chốc sẽ đại hưng, thánh nhân cũng muốn bắt đầu truyền đạo, đến lúc đó thiếu bọn họ không được đi cầu ta. Thường Hy, trước tiên đem không động ấn cho ta. Mệnh Huyền ta cười. Thường Hy lấy ra không động ấn, giao cho Mệnh Huyền. Sau đó lấy ra một cái thiệp mời nói, Mệnh Huyền ca ca, đây là Thao Thiết đưa tới thiệp mời, hình như là Hạo Thiên tổ chức cái gì bàn đào đại hội. Mời nữ oa tỷ tỷ và ngươi. Mệnh Huyền tự tay tiếp nhận thiệp mời, chẳng đáng cười, cái này Hạo Thiên cũng không an ổn, chỉ sợ là muốn mời chào một ít Hồng Hoang đại thần, thuận tiện thu một ít bảo vật. Thật đúng là bàn tính đánh bạch bạch vang. Nữ oa, ngươi đi không? Mệnh Huyền hướng về nữ oa hỏi. Không đi, không có gì hay đùa. Còn không bằng ở Thái Âm Tinh. Có nhiều như vậy tỉ muội cùng. Các ngươi có người đi không? Chúng nữ bên trong, ngoại trừ Huyền Minh có điểm hứng thú. Những người khác cũng không có hứng thú. Ta đây cũng không đi. Huyền Minh nhìn chúng nữ đều không đi. Trực tiếp nằm ở trên ghế, rõ ràng cho thấy không muốn đi, ta đi chơi một chút. Bất quá Hạo Thiên lòng dạ thực sự là rộng a, thế mà lại mời chúng ta. Mệnh Huyền chậm ung dung rời đi Thái Âm Tinh, hướng về Thiên Đình đi tới. Đi tới Thiên Đình, vừa lúc gặp kết bạn mà đến Tam Thanh. Mặc dù bây giờ Tam Thanh tách ra, bất quá có việc vẫn sẽ đi ra mặt. Còn chưa tới phong thần thời kỳ ngươi chết ta sống. Hét, đây không phải là Tam Thanh thánh nhân sao? Làm sao lúc rảnh rỗi tới Thiên Đình a? Mệnh Huyền hướng về phía ba người chào hỏi. Bất quá Tam Thanh liền cũng không quan tâm Mệnh Huyền. Trực tiếp đi vào Thiên Đình bên trong. Khá lắm, cư nhiên không nể mặt ta. Về sau thì có các ngươi dễ chịu. Mệnh Huyền cũng không tức giận. Ngược lại bọn họ cũng mau muốn đưa tới cửa, nhân tộc chí bảo nhưng là ở Mệnh Huyền trong tay, về sau những thứ này thánh nhân chính là lợn thịt, muốn muốn thế nào làm thịt, đây còn không phải là Mệnh Huyền mình nói coi sao. Sau đó Mệnh Huyền cũng đi vào, sư đệ tổ chức bàn đào hội, vì huynh cũng không có vật gì tốt, cái này một viên cửu chuyển kim đan liền làm lễ vật. Lão tử xuất ra một viên bảo đan, chính là đại danh đỉnh đỉnh cửu chuyển kim đan. Sau đó Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là mỗi bên đưa lên nhất kiện hạ phẩm linh bảo. Sau đó nhìn về phía chậm ung dung đi tới Mệnh Huyền. Có chút ngạc nhiên hắn biết tiễn lễ vật gì. Mệnh Huyền đi sau khi đi vào, Hạo Thiên sắc mặt cứng lên một cái. Sau đó nói, nguyên lai là Mệnh Huyền đạo hữu, còn muốn đa tạ Mệnh Huyền đạo hữu chăm vội vàng bên trong tham gia ta đây bàn đào yến hội. Đây là chúng ta thiên đình vinh hạnh. Ồ, vậy không biết ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Mệnh Huyền một câu nói hỏi ra. Đại điện trong tức giận căng thẳng, đã đến tới đại năng đều là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Hạo Thiên sắc mặt cứng ngắc, hắn bất quá là nói một cái lời xã giao mà thôi. Kết quả bị Mệnh Huyền một câu nói sặc chết, không biết như thế nào tiếp lời. Ha ha ha, ta bất quá là chỉ đùa một chút, Hạo Thiên đạo hữu sẽ không để tâm chứ. Mệnh Huyền nở nụ cười một tiếng, sau đó đi thẳng vào. Hạo Thiên lại là sửng sốt, thậm chí ngay cả cái quà tặng cũng không cầm, nhìn vắt chảy ra nước Mệnh Huyền. Nguyên Thủy không âm không dương nói ra, một ít người thực sự là keo kiệt, ngoặc kép chấm, không, chính phải, ngươi xem bọn hắn. Hai người tới liền dẫn theo một gốc cây linh dược, nhất định chính là keo kiệt tột cùng. Mệnh Huyền chỉ vào mới vừa đến, xuất ra một cây không tính là hiếm thấy linh dược Tây Phương Nhị Thánh. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề sắc mặt cứng đờ, có chút khó chịu nhìn Nguyên Thủy cùng Mệnh Huyền. Hạo Thiên càng là gương mặt cách ứng, lễ vật này không sẽ là bọn họ trên đường nhặt a? Cái này TM còn không bằng không tiễn. Hắn Hạo Thiên cầm đều cảm giác mất mặt, còn không bằng cùng Mệnh Huyền giống nhau tay không tới. Bất quá Hạo Thiên chỉ có thể vẻ mặt nụ cười nhận lấy tới. Đại điện trong đại năng cũng là đem mặt chật tới, cực kỳ mất mặt. Thảo nào cái này phương Tây bên trên không là cái gì mặt bàn. Mệnh Huyền gương mặt ghét bỏ, chúng đại năng trừng mắt cẩu ngây người. Lại dám nói như vậy thánh nhân, lá gan thật đúng là lớn a. Hơn nữa ngươi một cái tay không tới, cư nhiên cũng có khuôn mặt trào phúng người khác. Bọn họ lần này cũng là kiến thức rộng. Chuẩn Đề sắc mặt nhất âm, nhìn một chút Tam Thanh khinh thường khuôn mặt, còn có tài năng lớn mơ hồ ánh mắt khinh bỉ, chỉ có thể lần nữa móc ra nhất kiện hậu thiên linh bảo. Y hi không thôi đưa cho Hạo Thiên. Không biết Mệnh Huyền đạo hữu đưa là bảo vật gì? Chuẩn Đề vẻ mặt ác ý hỏi. Chuẩn Đề đã quyết định, trừ phi Mệnh Huyền đưa là tiên thiên chí bảo, không phải lại chính là đưa cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn cũng muốn khinh bỉ một phen. Mệnh Huyền nghe được câu hỏi, vẻ mặt cao ngạo trả lời. Ta cái gì đều không tiễn, thì ra ngươi đưa, cái gì? Ngươi cư nhiên không có gì cả tiễn. Chuẩn Đề nhảy dựng lên, ngươi không có gì cả tiễn ngươi còn nhảy như vậy vui mừng, chẳng lẽ không được sao? Ta cho ngươi biết, bằng vào ta cùng Giao Trì quan hệ, còn cần tặng đồ sao? Đúng hay không a? Giao Trì, Mệnh Huyền nhìn về phía ngồi ở Hạo Thiên bên cạnh Giao Trì. Chúng đại năng nghe vậy, vẻ mặt bát quái nhìn về phía Giao Trì. Hạo Thiên cũng là lửa giận thiêu đốt, hết lần này tới lần khác người ở chỗ này nhiều lắm. Hắn còn không có cách nào phát tiết, chỉ có thể nỡ nụ cười tiếp lời đi. Đích xác, ta và Mệnh Huyền đạo hữu quan hệ tâm đầu ý hợp. Chỉ cần Mệnh Huyền đạo hữu có thể tới, vậy chính là ta Hạo Thiên vinh hạnh. Bất quá Hạo Thiên mấy câu nói, nhưng là làm cho chư thánh có chút mất hứng. Người đối với chúng ta vì sao sẽ không có như vậy khen tặng quá? Là chúng ta mặt mũi không bằng hắn Mệnh Huyền đại sao? Hạo Thiên không biết, mình muốn nói sang chuyện khác ngôn ngữ.